khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 8, vú rất đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lộ có thể nghe ra Liêm Hải căn bản không tin, nhưng kia không quan trọng. Quan trọng là có người giúp nàng chống lưng châu nên nàng không chút suy nghĩ. Túm hồi chính mình cặp sách tung ta tung tăng liền chạy đến Trình Diệu Khôn phía sau mặt khác mấy cái vừa thấy nam nhân thật đúng là Hà Lộ nhận thức. Có chút không biết nên làm cái gì bây giờ chiều Diêm Hải xem qua đi. Diêm Hải cũng không hé răng, chỉ là hơi hơi giơ lên hàm dưới, không cam lòng yếu thế nhìn Trình Diệu Khôn. Trình Diệu Khôn nghiêng người, kéo ra ghế sau cửa xe, đi đến ngã xuống đất xe đạp trước, khom lưng một tay liền đem xe đạp xách lên. Hà Lộ thấy hắn xách mười mấy cây di xe đạp cùng xách cộng hành dường như, mắt khẽ nhếch, bỗng nhiên cảm thấy, lúc này hắn thô kiện cánh tay một chút đều không khủng bố, ngược lại thực uy mãnh. Trình Diệu Khôn đem xe đạp nhét vào ghế sau, phanh một chút đem cửa xe đóng lại nhìn về phía Hà Lộ. Lên xe, Hà Lộ không nhúc nhích, nhìn Trình Diệu Khôn, lại quay đầu nhìn về phía Diêm Hải. Ta di động. Trình Diệu Khôn vừa nghe liền minh bạch, xoay người, sắc bén ánh mắt dừng ở Diêm Hải trên người. Người lấy nàng di động, Diêm Hải lại như cũ là hơi hơi ngưỡng hàm dưới, nheo di động nâng lên quơ quơ, một bộ túm đến mau trời cao bộ dáng. Trình Diệu Khôn vừa định đi lên giúp Hà Lộ lấy, Diêm Hải liền bước ra bước chân, đi đến Hà Lộ trước người, đưa điện thoại di động đưa qua, tầm mắt dừng ở nàng giáo phục bên trái ngực huy hiệu trường thượng. Nhị trung, hơn nữa vú rất đại. Hà Lộ thấy hắn tầm mắt dừng ở chính mình ngực, theo bản năng hàm khởi ngực, duỗi tay lấy qua di động xoay người liền vòng qua xe đầu chiều phó giá đi. Trình Diệu Khôn nhìn Diêm Hải đi đến ghế điều khiển trước, mà Diêm Hải cũng nhìn hắn. Một ánh mắt yên lặng, một cái tràn ngập khiêu khích. Cửa xe đóng lại thanh âm vang lên, ra sao Lộ đã lên xe. Trình Diệu Khôn thu hồi tầm mắt, nghiêng người thượng ghế điều khiển, đem cửa xe phanh đóng lại, thay đổi xe đầu chiều dân túc khai đi. Mặt khác mấy người thấy xe khai nhập tiểu đảo, trong đó một cái nói. Hải ca, cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Bằng không đâu, Diêm Hải hồi đến rất tùy ý, cũng không có để ở trong lòng bộ dáng. Nhưng tiểu hoàng mao không vui, kia nam liền một người, chúng ta năm cái còn lộng bất quá hắn sao. Diêm Hải có chút buồn cười, như vậy ngẫm vừa rồi người ở thời điểm như thế nào không cổ họng. Hắn tức giận liếc tiểu hoàng mao liếc mắt một cái, không nghe tiểu mỹ nữ nói đó là nàng ca a, nói là nàng thúc ta tin. Nhiễm màu nâu tóc nói, hắn giọng nói mới lạc, bao gồm Diêm Hải mấy người đều nở nụ cười. Mấy người hi hi ha ha thượng xe máy. Cùng chuyện vừa rồi không phát sinh quá giống nhau, nhưng Diêm Hải lại nhớ kỹ Hà Lộ giáo phục thượng huy hiệu trường. Màu đen việt dã, Hà Lộ thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghiêng người nhìn về phía Trình Diệu Khôn, dùng thực thành khẩn thái độ nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Trình Diệu Khôn chưa nói không khách khí, ngược lại hỏi. Ta là ngươi ca sao? Này có chút không ấn kịch bản ra bài, Hà Lộ sừng sốt, mới có chút thẹn thùng giơ tay vuốt mặt hồi. Ta nghe ta mẹ nói, ngươi là Đỗ Khải ca bằng hữu, ta đây kêu ngươi ca là hẳn là. À, rất có thể nói sao, nếu như vậy, kia buổi chiều thời điểm như thế nào phòng ta cùng để phòng cướp giống nhau. Hà Lộ càng ngượng ngùng, mặt nóng lên, hơi hơi cúi đầu. Ta mẹ là ăn cơm thời điểm mới cùng ta nói, Trình Diệu Khôn nhẹ xả môi dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngươi là như thế nào chọc tới những người đó. Ta không trêu chọc bọn họ, là bọn họ bỗng nhiên lấp kín ta, còn gọi ta đi chơi, ta nghĩ phía trước chính là đường nhỏ, không dám chính mình qua đi, muốn đánh điện thoại cho ta mẹ ra tới tiếp ta, người kia liền đem ta di động đoạt, còn nói muốn đưa ta trở về, cách trương.